Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 683, đệ tam trọng núi đỉnh núi ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 683, đệ tam trọng núi đỉnh núi ánh mặt trời. Trương Nhược Trần đứng tại thạch bích phía dưới, cầm trong tay cốc thủy kiếm, phía bên trái phía trên chính là cái kia, thiên, chữ một chỉ, nói, chiến A, một lần cuối cùng xông cửa. Sẽ tới thử một lần kiếm của chúng ta nói. Đến cùng ai cường đại hơn. Cái kia văn tự bay ra. Hóa thành bóng người. Hai tay cầm chiến kiếm. Theo giữa không trung rơi xuống phía dưới. Một kiếm bổ về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần chung quanh cảnh vật. Tựa hồ hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể nhìn thấy tứ phía phong tường bốc lên. Đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên, một thanh cực lớn chiến kiếm, có chứa một cỗ khai thiên tích địa khí thế, chạm rơi xuống, như cùng là muốn đem đại địa đều phân thành hai nửa. Chính là một đạo kiếm ý tự muốn trấn trụ ta. Chấm, Trương Nhược Trần hoành kiếm chém đi ra ngoài, kéo lê một đạo thật dài kiếm khí, phá vỡ chính phía trước một mặt phong tường. Lập tức, chung quanh cảnh tượng, lập tức hiện ra. Như cũ là tại đệ tam trọng núi chân núi. Hết thảy cũng không có thay đổi hóa. Duy nhất bất đồng là vị kia thủ quan người đã đánh tới đỉnh đầu của hắn phía trên. Kiếm nhất, Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm, thân thể cùng kiếm giống như dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo bạch hồng phóng lên trời, dùng một loại lợi hại khí thế chủ động công hướng thủ quan người. Ầm ầm một tiếng, lưỡng kiếm đụng vào cùng một chỗ, tuôn ra rậm rạp chằng chịt kiếm khí, cuốn ngược lại hướng bốn phương tám hướng. Một lát sau, Trương Nhược Trần cấp tốc rơi xuống mặt đất, hai chân chìm vào lòng đất, đều tới đầu gối vị trí. Chung quanh tất cả đều là rậm rạp chằng chịt vết rạn. Ngay sau đó, thủ quan người cũng rơi xuống dưới đến. Chỉ có điều, hắn là hoành lấy rơi xuống, bành địa một tiếng. Nện tại mặt đất, té ra một cái nhân hình hố to. Thủ quan người ngực vị trí có một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ thủng. Đại lượng thánh quang theo lỗ thủng bên trong phát ra. Lập tức, thủ quan người thân thể hóa thành từng hột quang điểm, một lần nữa biến thành một cái văn tự khắc ở trên thạch bích. Xông cửa, thông qua, thạch bích ở bên trong vang lên một cái chìm hỗn thanh âm. Đại hán kia thấy như vậy một màn, cũng là có chút giật mình. Hắn có dự cảm, Lâm Nhạc lần này rất có thể sẽ thắng. Chỉ là lại không ngờ rằng, Lâm Nhạc rõ ràng chỉ dùng một kiếm, liền đem thủ quan người đánh chết. Hắn thậm chí có chút ít hoài nghi. Lâm Nhạc lần thứ nhất xông cửa thời điểm, là không phải cố ý giả ra rất yếu bộ dạng. Bằng không, một người làm sao có thể tại ngắn ngủn mấy canh giờ ở trong. Thì có như thế tiến bộ cực lớn. Ba, ba, đại hán kia phủi tay. Nói, không hổ là kiếm đạo kỳ tài. Thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt. Chỉ là, ta có chút tò mò. Ngươi rõ ràng có thể nhẹ nhõm đánh bại thủ quan người. Vì sao lại muốn liền chiến ba trường? Trương Nhược Trần đem cốc thủy kiếm thu hồi vỏ kiếm. Hướng đại hán kia nhìn thoáng qua. Nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Mỗi một cửa ta cũng đã toàn lực ứng phó. Chỉ có điều, người hội tiến bộ, thủ quan người lại thủy chung chỉ có mạnh như vậy. Kỳ thật, Trương Nhược Trần có thể một kiếm đánh bại thủ quan người. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Thủ quan người tuy nhiên đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới. Có thể kiếm đạo của hắn cảnh giới. Chỉ là kiếm tâm thông minh trung giai. Trương Nhược Trần kiếm đạo cảnh giới cũng đã đạt tới kiếm tâm thông minh cao giai. Trương Nhược Trần lần thứ nhất xông cửa thời điểm, đích thật là bởi vì thiếu khuyết cùng đỉnh tiêm kiếm tu giao thủ kinh nghiệm, cho nên ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Bởi vậy, gần kề chỉ là cùng thủ quan người giao thủ hơn 100 chiêu. Tự bại trận, lần thứ hai xông cửa, Trương Nhược Trần cùng thủ quan người liên tiếp giao thủ 2000 chiêu. Tự là tại tích lũy giao thủ kinh nghiệm. Cùng lúc đó, hắn cũng là đang tìm kiếm thủ quan người nhược điểm. Thủ quan người nhược điểm lớn nhất chính là hắn cũng không phải chân chính người, chỉ là một đám kiếm đạo ý niệm. Bởi vậy, thủ quan người cũng tự chỉ hiểu được công kích cùng phòng ngự. Thiếu khuyết biến báo, có lẽ nói, hắn biến báo sẽ rất chậm. Chính là vì, Trương Nhược Trần bắt được thủ quan người nhược điểm. Hơn nữa hắn vốn là so thủ quan người cường đại, cho nên mới đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không hướng đại hán kia giải thích trong đó nguyên do. Chỉ nói là ra vừa rồi câu kia hời hợt, tự leo lên đường núi, bắt đầu leo đệ tam trọng núi. Đệ tam trọng núi đỉnh núi, tự là thiên hạ kiếm tu đều ngưỡng mộ, tôn sùng thánh địa kiếm các. Trương Nhược Trần đối với kiếm các, đương nhiên cũng có rất lớn chờ mong. Người hội tiến bộ, thủ quan người lại thủy chung chỉ có mạnh như vậy. Không tệ, tựa hồ nói được có vài phần đạo lý. Đại hán kia hướng Trương Nhược Trần bóng lưng nhìn thoáng qua, mỉm cười, phóng ra bước chân, cũng bắt đầu leo đệ tam trọng núi. Không xa không gần đi theo Trương Nhược Trần sau lưng, muốn xem xét, Trương Nhược Trần có thể đi đến một bước kia. Không ngoài sở liệu, sườn núi cửa thứ hai, cũng không có làm khó Trương Nhược Trần. Xông qua cửa thứ hai, Trương Nhược Trần cứ tiếp tục bắt đầu hướng lên leo. Chỉ cần ngăn cản được đệ tam trọng núi, thế, có thể đi lên đỉnh núi. Đệ tam trọng núi cùng phía trước hai trọng núi đồng dạng, cũng là cao tới 9.000 mễ, có thể nó phát ra. Thế, so với đệ nhị trọng núi tăng cường mấy lần, mặc dù là dùng Trương Nhược Trần lực ý chí ngăn cản, cũng là vô cùng gian nan. Đương Trương Nhược Trần đến 7.000 mét độ cao, chỉ cảm thấy màng tai thập phần chướng đau nhức. Trong đầu, không ngừng vang lên, ông, thanh âm, hiện tại, mỗi hướng lên bước ra một bước, thân thể của hắn đều giống như hội gia tăng vạn cân sức nặng, làm cho hắn cốt cách không ngừng phát ra tiếng nổ vang. Phần lưng không ngừng uốn lượn, giống như là muốn bị bẻ gãy. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần chỉ phải tạm thời dừng bước lại, bàn ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Tận lực đi hóa giải thế lực lượng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần phát hiện đại hán kia rõ ràng như trước theo ở phía sau, tự đứng ở phía dưới 30 trượng vị trí. Người này lại có thể như thế nhẹ nhõm ngăn cản được đệ tam trọng núi, thế hẳn là hắn là bán thánh. Chợt, Trương Nhược Trần lại lắc đầu, đại hán tu vi đích thật là thâm bất khả trắc, thế nhưng mà cũng không có tu luyện ra thánh hồn. Bởi vậy có thể thấy được hắn như trước hay vẫn là ngư long cảnh tu vi. Trương Nhược Trần nhưng lại không biết, đại hán kia so với hắn còn muốn giật mình. Tiểu tử này thật sự là lợi hại, rõ ràng dùng ngư long thứ 5 biến tu vi, tự có thể đến tới đệ tam trọng núi 7.000 mét vị trí. Ta lúc đầu tựa hồ cũng là tại ngư long thứ 5 biến mới trèo lên đến vị trí này. Hẳn là, tại cùng cảnh giới của hắn lực ý chí, có thể cùng ta so sánh với. Từ nhỏ đến lớn, tại cùng cảnh giới cùng bạn cùng lứa tuổi bên trong, đại hán vẫn luôn là ưu tú nhất chính là cái người kia. Có thể đem thứ hai rất xa vung ở phía sau, làm cho hắn theo không kịp. Nhưng là bây giờ, rõ ràng toát ra một cái tại cùng cảnh giới, có thể cùng hắn phân cao thấp nhân vật. Tự nhiên là đưa hắn hảo thắng tâm kích phát ra rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, người đến cùng có thể đi đến một bước kia. Đại hán kia lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc. Mày mà cũng xếp bằng ở địa. Thời gian dần qua chờ đợi. Kế tiếp mấy canh giờ, Trương Nhược Trần mỗi lần hướng lên leo chừng 100 mét. Sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lát, đợi đến lúc thích ứng. Thế, áp lực mới sẽ tiếp tục hướng lên leo. Hao tốn 3 canh giờ, Trương Nhược Trần rốt cục đến 8.000 mễ vị trí. Đại hán kia ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Từ nay về sau, Trương Nhược Trần mỗi hướng lên leo một bước, sắc mặt của đại hán sẽ trở nên càng thêm trầm trọng một phần. Bởi vì Trương Nhược Trần mỗi hướng lên leo một bước, tự ý nghĩa tại cùng cảnh giới, đại hán cùng hắn chênh lệch sẽ trở nên càng lớn. Đại hán là một cái tương đương kiêu ngạo người, cũng là một cái cực kỳ hiếu thắng người. Rất khó tiếp nhận, có người ở trong đó ở một phương diện khác so với hắn còn muốn ưu tú. Thật sự lợi hại như vậy. Đại Hán rất muốn cùng Trương Nhược Trần một lần, nhưng là muốn đến tu vi của mình đã đạt tới Ngư Long thứ 9 biến đỉnh phong. Cũng tự nhịn xuống, dùng Ngư Long thứ 9 biến tu vi, tự tính toán thủ thắng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Theo ban ngày, đi đến đêm tối, lại từ đêm tối, đi đến sáng sớm tiến đến, mặt trời mới lên, đợi đến lúc mặt trời lần nữa bay lên thời điểm. Trương Nhược Trần rốt cục bước ra một bước cuối cùng, leo lên đệ tam trọng núi đỉnh núi. Giờ phút này, hắn đạo bào đã hoàn toàn bị huyết dịch cùng mồ hôi thấm ướt. Lỗ tai, lỗ mũi, con mắt, miệng cũng đều chảy ra tơ máu. Lộ ra cực kỳ dữ tợn bộ dạng. Rất khó tưởng tượng, hắn rốt cuộc là nhẫn nhịn được hạng gì kinh người đau đớn. Mới dùng nghị lực phi phàm, cố định đi lên đỉnh núi. Đứng tại hiện tại nơi này làm cho vô số người đều chỉ có thể nhìn lên vị trí. Leo đệ tam trọng núi đích thật là tương đương thống khổ. Nhưng là, nếu không là chịu đựng được loại thống khổ này, lại có thể nào cái thứ nhất chứng kiến bay lên mặt trời. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, đem hai tay triển khai, làm cho chính mình hoàn toàn buông lỏng, mặc cho cái kia ấm áp ánh mặt trời chiếu tại trên người của hắn. Có chút hưởng thụ mà nói, thật sự là cảm giác tuyệt vời. Theo vận chuyển công pháp, đem thiên địa linh khí hấp thu tiến thân thể, Trương Nhược Trần đau đớn trên người dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại trước nay chưa có sảng khoái cảm giác. Người này, đại hán kia cũng leo lên đệ tam trọng núi, nhìn cách đó không xa Trương Nhược Trần, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Nhược Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng đại hán kia nhìn thoáng qua, rốt cuộc kềm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi, người đến cùng là người nào? Đại hán kia nói, người đoán không được ta là ai? Trương Nhược Trần nói, theo ta được biết, toàn bộ Lưỡng Nghi Tông, chỉ có cái thiên kiều mới có năng lực tại Ngư Long Cảnh. Leo lên đệ tam trọng núi đỉnh núi, có thể ta lại biết, người tuyệt không có khả năng là cái thiên kiều. Vì cái gì ta tự không khả năng là cái thiên kiều? Đại hán kia cười cười, lộ ra tương đương thong dong tự nhiên. Ta mặc dù chưa từng gặp qua cái thiên kiều, lại nghe vượt qua kiểm tra tại nàng không ít truyền thuyết, biết rõ nàng là một nữ tử, hơn nữa hay vẫn là một cái cực kỳ mỹ mạo nữ tử. Trương Nhược Trần nói, đại hán kia lập tức lộ ra có chút hưởng thụ biểu lộ, gật đầu nói, cái thiên kiều là Lưỡng Nghi Tông tứ đại mỹ nhân đứng đầu. Đương nhiên là cực đẹp. Người nếu là có thể nhiều khoa trương một khoa trương nàng, có lẽ nàng hội tương đương thưởng thức ngươi. Trương Nhược Trần gặp đại hán kia không muốn lộ ra tục danh của mình, cũng tự không lại tiếp tục hỏi tiếp, trực tiếp đi vào điều thứ ba thánh tuyền. Bởi vì đại hán kia tự đứng ở một bên, Trương Nhược Trần nếu là sử dụng không gian giới chỉ thu thánh tuyền, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Nhưng nếu là chỉ lấy một ít hồ lô thánh tuyền, đối với kiếm đạo trợ giúp rồi lại rất có hạn. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần quyết định ngay tại điều thứ ba thánh bên suối bên trên tu luyện trùng kích kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn cảnh giới. Trương Nhược Trần xếp bằng ở nước suối bên cạnh, đem đệ nhất hồ lô thánh tuyền uống xong, xoạt, khí hải ở bên trong ba đầu kiếm ý dòng sông quay chung quanh kiếm ý chi tâm rất nhanh tuôn ra, bắt đầu chuyển động, phát ra cực lớn tiếng oanh minh, tựa như sông lớn lao nhanh. Chỉ có điều, thanh âm kia chỉ ở Trương Nhược Trần trong cơ thể vang lên, ngoại giới tu sĩ căn bản nghe không được. Đem đệ nhất hồ lô thánh tuyền hấp thu, Trương Nhược Trần trên người bị thương hoàn toàn khôi phục, thân thể mặt ngoài vết máu rơi xuống, hiển lộ ra hài nhi da nhãn nhụy, giống như là thoát thai hoán cốt. Ăn vào thứ hai hồ lô thánh tuyền, Trương Nhược Trần mà bắt đầu tại đệ tam trọng núi trên đỉnh núi luyện kiếm, một bên tiêu hóa thánh tuyền lực lượng, một bên mài luyện kiếm pháp, tìm hiểu kiếm nhất chính thức áo nghĩa. Đương hắn ăn vào thứ ba hồ lô thánh tuyền, thi triển kiếm pháp tốc độ dần dần chậm dần, thế nhưng mà mỗi một chiêu, mỗi nhất thức lại trở nên càng thêm tinh diệu. kiếm pháp quỹ tích như cùng là cùng trong thiên địa nào đó quy tắc dán hợp cùng một chỗ. Quy lực lớn tăng, giờ phút này, kiếm các ở bên trong, đi ra một cái 40 tuổi tả hữu đạo sĩ. Hắn giữ lại thanh sắc chòm râu, lớn lên có chút nho nhã. Trong tay bưng lấy một cái tử sa ấm trà, lộ ra nhàn nhã dạo chơi. Đi đến đại hán kia bên cạnh, ánh mắt của hắn chằm chằm hướng đang tại diễn luyện kiếm pháp Trương Nhược Trần. Hai hàng lông mày chớp chớp, nói, không tệ, trong tông môn rõ ràng lại toát ra một cái kiếm đạo kỳ tài. Dựa vào lực lượng của mình tự leo lên đệ tam trọng núi. Đi vào kiếm các bên ngoài, Thiên Kiều, tiểu tử này là ai? Cách Trương.